Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1646, Thiên Hoàng. Cường thịnh Đại Châu kịch liệt run rẩy, biên cương chi địa nhấc lên đến năng lượng biển gầm bão táp. Dương kích tứ phương Đại Châu, ngủ say cự đầu xuất quan, phun trào ra vô biên vô giới khí thế bão táp. Khí thôn thiên hạ, nhìn xuống bất hủ thiên vực. Thiên Hoàng, lấy đại thủ muốn trấn áp Tô Viêm cường giả. Trong lòng lấp kín đại hoảng sợ. Bàn chân đều một trận như nhũn ra. Hắn chạy trốn, nhanh chóng lưu vong. Thủy tổ cường giả xuất hành. Ai dám ở hắn thần uy bao phủ bên dưới động võ. Bằng không chắc chắn gây thành đáng sợ chuyện máu me. Nhân vật thật là đáng sợ. Tô Viêm tâm thần run lên, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người, vượt qua dòng thời không, từng bước một đi tới tòa này Đại Châu, cũng như là ngủ say năm tháng dài đằng đẵng vô thượng cự đầu. Từ hôn mê bên trong bắt đầu trở về, đó là đáng sợ mà lại cổ xưa thân thể, lỗ chân lông thoáng dâng lên khí huyết ánh sáng, thiên địa run rẩy dữ dội, nhật nguyệt gào thét. Hoàng Châu đại địa run mạnh, kể cả quanh thân Đại Châu tùy theo cộng hưởng. Hoàng Châu là cái gì? Đây chính là bất hủ thiên vực cổ lão nhất cùng cường thịnh Đại Châu. Tương tự cũng là hoàng tộc chỗ căn cơ, nên thế lực truyền thừa cổ xưa. Môn hạ cũng có chí tôn trẻ tuổi tọa chấn. Tộc này thủy tổ sống năm tháng quá cổ lão, hiện nay từ trong ngủ say phục sinh. Khuấy động ra vô biên năng lượng đáng sợ bão táp, càng ngày càng mạnh mẽ và trấn thế, cuối cùng xúc động hơn trăm đại châu ồ lên một mảnh. Thiên Hoàng phục sinh rồi, có người chấn động mở miệng, đây chính là sống năm tháng dài đằng đẵng cự đầu. Cửu viễn thời đại, hoàng tộc Thiên Hoàng, sáng lập hoàng tộc truyền kỳ, ảnh hưởng một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Ở bất hủ thiên vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ quần tộc. Hằng cổ hằng cường, đây là thần thoại sống truyền thuyết. Phóng tầm mắt toàn bộ bất hủ thiên vực. Ai cùng so tài, Tô Viêm đều trố mắt ngoác mồm. Có thể so với tiên tộc thủy tổ vậy tồn tại. Bọn họ khoảng cách gần quan sát. Vĩ đại bóng dáng dường như xuyên qua dòng tuế nguyệt. Tản mát ra sinh cơ càng ngày càng chấn động lòng người rồi. Toàn bộ Hoàng Châu đại địa đều đang tiếng rung. Trong thiên địa diễn sinh ra đại đạo tường thủy. Hoàng tộc thế lực này cả tộc hoan hô. Chứng thực cổ nhất thủy tổ còn sống sót. Không nghi ngờ chút nào đối với bọn hắn quần tộc tới nói. Đều là bằng trời kinh sợ. Lợi ích khổng lồ đủ để đưa đến uy chấn thiên hạ tác dụng. Oanh. Sau một khắc Hoàng Châu đại địa lay động mãnh liệt lên. Cổ xưa Thiên Hoàng mặc dù có chút mơ hồ, như là đứng ở xa xôi niên đại, oai hùng bá liệt, thân hình của hắn rất là cao to, cũng đột nhiên vung lên đại thủ. Thật là đáng sợ lão quái vật. Bảo Tài sợ hãi, cảm thấy tự thân nhỏ bé dường như sâu kiến. Thiên Hoàng ra tay, vung lên một bàn tay lớn. Vô biên mênh mông, quả thực đè ép toàn bộ Hoàng Châu đại địa. Đây là khủng bố vô biên một trường, giống như trên 9 tầng trời rơi xuống, bốc hơi dáng đỏ, đánh nứt vực ngoại thời không, nứt ra một cái đáng sợ đại hắc động. Oanh, ở chỗ này đen kịt thiên ngoại đại hắc động ở trong. Bỗng nhiên dần hiện ra một bóng người, sinh mệnh tinh huyết dồi dào tuyệt luân. Gánh vác hỗn độn thiên trúc, đánh ra một đòn ngập trời. Trời ạ, đây là thủy tổ ở giao chiến sao? Vô số người sợ hãi, chỉ có điều là thoáng va chạm, không tính được liều mạng. Có thể mặc dù như thế, Hoàng Châu đại địa kịch liệt run rẩy, toàn bộ bầu trời đều nứt ra vô số khe lớn, nương theo mênh mông uy thế cuốn lên thiên địa càn khôn. Chấn động tứ hải đại dương, thế giới suýt nữa hướng đi hủy diệt ở trong, là thiên trúc nhất mạch trúc thiên. Có người kinh hãi, nói, hắn dĩ nhiên thành tựu thủy tổ. Khó mà tin nổi, hắn là lúc nào tu luyện tới cửa ải này? Tô Viêm sắc mặt lạnh lẽo. Thiên Trúc nhất mạch trưởng giáo Chí Tôn, thành tựu thủy tổ rồi. Có người nói vị này chính là Thiên Trúc thủy tổ mạnh nhất đệ tử một trong. Sống 5 tháng cũng cực kỳ dài lâu. Hắn chiếm giữ ở vực ngoại thời không? Trong đôi mắt hỗn độn đầy trời, Thiên Trúc ngang trời, tràn ngập chí cao vô thượng pháp tác. Hậu sinh khả úy, Thiên Hoàng mở miệng, lời nói như chuông lớn, rung trời động địa, đồng dạng khẩu khí của hắn rất lớn. Trúc Thiên bước vào thủy tổ cảnh giới cùng Thiên Hoàng có thể đứng ngang hàng. Chỉ có điều vị này chung quy quá mạnh, hơi thở sự sống lại một lần nữa giác tỉnh, mặc dù có chút già yếu, cũng như thường náo động thế gian, đè ép Trúc Thiên uy thế. Vô số người đều không nghe được, cảm thấy lỗ tai điếc, cũng có lẽ thế giới quá yên tĩnh rồi, nhưng là Thiên Hoàng ngủ say chi địa, cảnh tượng khiếp người, theo thân thể hắn nhẹ nhàng chấn động, thời không sụp đổ, mà có vô biên khí tức nhấn chìm vực ngoại tinh không. Này là cực hạn khí tức, chấn động người đời, bởi vì thiên địa đại đạo đều biến mất, bị hơi thở của hắn thay thế. Phải biết nơi này nhưng là bất hủ thiên vực. Vãn bối đi ngang qua nơi đây, cũng không ác ý, Trúc Thiên không dám bất cẩn. Hắn thật là đi ngang qua, muốn đi địa phủ đi một chuyến. Thiên Hoàng chưa từng ngôn ngữ, thân hình lóe lên, hắn biến mất rồi, lưu lại một vết nứt lớn, thật lâu khó có thể khép lại. Trúc Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, trong con người tỏa ra ý lạnh. Hắn hiện tại là Thiên Trúc nhất mạch trưởng giáo Chí Tôn. Tin tưởng tương lai một ngày cũng sẽ không thua kém mạnh nhất tồn tại. Hắn cũng rời đi, chỗ cần đến địa phủ. Đương nhiên bất hủ thiên vực nhiều lần có thủy tổ khí tức giác tỉnh. Không chỉ có riêng bên trên nơi này, không ít đại châu đều có vô thượng tồn tại xuất quan. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cứu cực chí bảo dược. Ai không nghĩ được đến luân hồi dược, vật này đầy đủ để thủy tổ cường giả liều mạng. Địa phủ mặc dù là bất hủ thiên vực mạnh nhất thế lực, nhưng là đối với thủy tổ cường giả tới nói, luân hồi dược đầy đủ để bọn họ liều mạng một trận chiến. Những lão quái vật này đều đi tranh cướp luân hồi dược đi rồi. Bảo tài đau đầu, thủy tổ cường giả tranh đấu chi địa, ai dám đặt chân? Đừng nói chân tiên cường giả, các tộc trưởng giáo Chí Tôn đều muốn cân nhắc một chút có đủ hay không phân lượng. Một khi phát sinh bất ngờ, nhất định bị oanh kích cho cạn không dư thừa. Tô Viêm cũng gọi thẳng khí lạnh, luân hồi dược sự tình, đều là bọn họ tiết lộ ra ngoài rồi. Bão táp hơi dọa người, Tô Viêm ven đường hỏi đường, càng là đau đầu, bọn họ ở Hoàng Châu. Hoàng Châu khoảng cách Thiên Trúc Châu, đầy đủ cách hơn 1.000 cái đại châu. Tô Viêm cười khổ, quá xa xôi, nếu như chỉ dựa vào vượt qua, như thế đường xa xôi trình, đều muốn hơn 100 năm thời gian mới có thể vượt tới. Thậm chí trên đường nếu là phát sinh ngoài ý, đi đường thời gian sẽ càng thêm dài lâu. Tuy nói có siêu cấp vượt qua đại châu truyền tống cự trận, nhưng là này đều nắm giữ ở tiên môn đạo thống trong tay. Người ngoài muốn bắt đầu dùng quá khó khăn, rốt cuộc muốn vượt qua hơn 1.000 đại châu. Thật muốn đi Thiên Trúc Châu nhìn một chút. Trúc Nguyệt hiện tại ở Thiên Trúc Châu sao? Tô Viêm nỉ non, tâm tư tung bay, không biết hiện tại Thiên Trúc Châu tình huống thế nào. Nói chung Thiên Trúc nhất mạch trưởng giáo Chí Tôn rời đi quần tộc. Tộc này thiếu hụt tối cường giả tọa chấn, hiện đang sợ là khó có thể yên tĩnh. Năm đó Thiên Trúc nhất mạch đối với Trúc Nguyệt tạo thành thương tổn quá to lớn. Trúc Lập Huy cũng tốt, Trúc Giao cũng được, sẽ không có kết quả tốt. Vào giờ phút này, Thiên Trúc nhất mạch đã đại loạn, truyền thừa cổ xưa quần tộc tổ địa, trong thời gian ngắn sôi trào, chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Cường địch xâm lấn, trực tiếp cường khai sơn cửa, xông vào Thiên Trúc nhất mạch ở trong. Đây là đối với toàn bộ quần tộc làm nhục. Ầm ầm, màu xanh đại đạo mênh mông cuồn cuộn mà đến, bao trùm thiên địa non sông, chấn áp vũ trụ càn khôn, mang theo uy thế lớn lao, quét ngang toàn bộ Thiên Trúc nhất mạch, để tộc này cường giả đều run rẩy, nghẹt thở đòi mạng, là ai mạnh xông bộ tộc ta? Các khu vực lớn, các đại bí phủ, một vị tiếp một vị lão tổ cường giả chớp mắt xung kích mà ra. Thần uy rung trời động địa, bọn họ tu hành đều cực kỳ mạnh mẽ, thuộc về Thiên Trúc nhất mạch trụ cột, vọt thẳng đi ra mười mấy vị. Có thể tưởng tượng được làm ầm ĩ ra động tĩnh đến cùng lớn bao nhiêu. Mười mấy vị lão tổ ngang trời hiện ra, các đại cấm khu đều có chí bảo bay lên trời, dâng trào ra ngàn tỷ sát phạt trật tự, làm cho cả Thiên Trúc tổ địa đều óng ánh ngập trời. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Thiên Trúc châu ngàn tỷ sinh linh sợ hãi, vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng Thiên Trúc tổ địa, bỗng nhiên thức tỉnh đến mức tận cùng trong trạng thái, để ngoại giới người dồn dập sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Phải biết nơi này nhưng là Thiên Trúc tổ địa. Mặc dù là Trúc Thiên rời đi, bộ tộc này cũng huy hoàng kinh thế, quần tộc gốc gác sâu không lường được. Hiện nay nên tổ địa phun trào ra vô tận hủy diệt ánh sáng, phong thiên tuyệt địa, hư hư thực thực ở vây nhốt kẻ địch mạnh mẽ. Âm âm, tổ địa ở trong, tùy ý ngàn tỷ sát phạt trật tự tập kích, trước sau vô pháp xuyên thủng màu xanh đại đạo. Một đám lão tổ dọa người thất sắc. Đây là cái gì chí bảo? Lẽ nào là mạnh nhất chí bảo? Màu xanh đại đạo che ngợp bầu trời, kéo dài tới một tòa đại điện trước mặt. Bọn họ bị kinh sợ. Đây là Trúc Giao cung điện. Người đến tất nhiên tuyệt thế mạnh mẽ. Có thể Trúc Giao vẻn vẹn chỉ là chân tiên, sao chọc loại này cự đầu? Trúc Nguyệt từng bước một dọc theo màu xanh đại đạo, đi tới cung điện trước mặt. Trong điện phủ, Trúc Giao đã bị dọa cho sợ rồi. Sở dĩ rời đi đế lộ, chính là e ngại thiếu niên ma vương nhằm vào mình. Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt ở giữa quan hệ tương đương thân mật. Năm đó Trúc Nguyệt tao ngộ hắn khẳng định đều biết. Đối phương đã phát điên hành hung chính mình hai lần, tuyệt đối còn có lần thứ ba, thấm máu lần thứ bốn. Hiện tại Tô Viêm hầu như vô địch đế lộ, Trúc Giao căn bản không dám ở đế lộ lang bạt, chỉ có thể trở về quận tộc. Người nào cả ngày sống ở trong sợ hãi Trúc Giao, tim đập cấp tốc, cảm thấy nghẹt thở. Cửa điện bị nổ ra, một vị phong thái tuyệt thế nữ tử đi tới. Nàng tay áo phấp phới, tóc đen khoác vai, trong sáng như thần trăng, cơ thể phóng ra ánh sáng thần thánh, sau lưng cũng có một cái gậy trúc màu bạc, như ẩn như hiện. Ngươi, là ngươi? Trúc Giao tay chỉ Trúc Nguyệt, con ngươi phóng to, thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, nàng có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Không thể tin được chính mình chứng kiến hình ảnh, cái này đã từng bị nàng dằn vặt cùng nhục nhã lão bà, không chỉ sống sót, mà phong hoa tuyệt đại, không gì sánh kịp, làm sao có khả năng? Trúc Giao con mắt đều đỏ, năm đó nàng cùng Trúc Dương Hoa đồng thời bước vào Thiên Trúc Thủy Tổ chỗ biến mất. Vốn tưởng rằng Trúc Nguyệt đã chết đi, nhưng là ai có thể nghĩ đến? Nàng sống sót đi ra, thậm chí thực lực sâu không lường được. Của ta Thiên Trúc pháp tướng hạt giống, được không dùng? Trúc Nguyệt đến rồi, từng bước một đi tới nàng phụ cận, cúi đầu nhìn xuống Trúc Giao, nhẹ nhàng nói, tại sao? Trúc Giao ngửa mặt lên trời gào thét, sợi tóc rối tung, thật tuyệt vọng, bởi vì trước mặt Trúc Nguyệt quá mạnh mẽ, hầu như trong nháy mắt đều có thể tiêu diệt chính mình. Nàng thê thảm con mắt nhìn hầm hầm Trúc Nguyệt, đối với vị này nữ nhân có rất sâu đố kỵ, chỉ bằng vào nhỏ yếu Tô Viêm dám to gan hành hung chính mình. Là Trúc Nguyệt ra mặt. đã để Trúc Giao đố kỵ phát điên rồi. Hiện tại Tô Viêm là người nào? Hầu Như nhìn xuống Đế Lộ vô địch giả, hung uy ngập trời, liền Thông Thiên thiếu chủ có thể đều bị hắn giết chết rồi. Trúc Nguyệt bàn tay giò ra, bắn tung tóe ra liên miên mẫu khí hào quang, đè ép Trúc Giao thân thể, mà đem ở trong một cái nguyên bản liền thuộc về mình Thiên Trúc Pháp tướng hạt giống từ thân thể của nàng bên trong câu đi ra. Trúc Giao thống khổ kêu to, cảm thấy nguyên thần bị rút ra rồi. Nàng đang ho ra máu, thân thể dạn nứt, cảnh giới đều rơi xuống, sinh mệnh bản nguyên tổn thất lớn, trực tiếp từ chân tiên cảnh rơi xuống đến bất hủ cảnh. Thực lực của ta, không, Trúc Giao không kìm chế được nỗi nòng, cả người dường như điên rồi một dạng, phát ra điên loạn phẫn nộ tiếng gào. Tại sao, trời xanh đối với ta bất công, bất công, nàng thật không chịu nổi, tức đến ho ra đầy máu. Từ Thanh Sơn Châu đến Đại Nguyên Kim Đan, từ Thất Sắc Nguyên Tiên Quả đến Đế Lộ, một loạt tao ngộ, thật để năm đó Trúc Giao muốn điên mất. Có thể chung quy nàng thành tựu chân tiên, cũng coi như là bất hủ thiên vực cường giả rồi. Có thể hiện tại, nàng mất đi tất cả, lại trở về đến bất hủ, mà hơi thở sự sống tổn thất lớn. Trúc Nguyệt tùm tay ngọc, nâng một viên cô đọng Thiên Trúc Pháp tướng hạt giống, bình tĩnh quan sát một hồi, nhẹ nhàng thở dài, tiếp đó cái này pháp tướng hạt giống hóa thành một vệt sáng, đi vào nàng hiện tại gậy trúc màu bạc ở trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.